Kỳ Giao Lục, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong màn đêm nàng một đường lao thẳng đi. Bích Giao không rảnh bận tâm người khác cảm thấy như thế nào. Chỉ muốn đuổi theo thân ảnh làm nàng quyến luyến không rời kia. Thời gian dần trôi qua, nàng bay ra Hà Hoa Trấn. Tại một rừng cây bên ngoài trấn đáp xuống. Bốn phía yên tĩnh im ắng bị bóng tối bao trùm. Chỉ có từ tầng mây trên trời chiếu xuống một tia ánh trăng dần dần bước lui hắc ám. Bích Giao nhìn quanh bốn phía. Tâm kịch liệt nhảy lên. Nàng hướng phía không người trong rừng cây hô to. Chấm, tiểu kỳ, ta biết tỷ ở đây. Ra đây được không? Không có người đáp lại nàng. Bích Giao tiếp tục hô to. Chấm, tiểu kỳ. Cuối cùng Bích Giao cảm thấy ngực có chút ngột ngạt, thậm chí hít thở không thông. Cước bộ của nàng cũng có chút lảo đảo. Vội vàng đỡ lấy cái cây bên cạnh. Thở hơi hổn hển. Tiểu kỳ. Bích Giao nói xong lập tức nghiêng thân hướng về phía trước ngã xuống. Nhưng nàng cũng không có cảm thấy đau đớn. Bởi vì nàng ngã vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Bích Giao ngẩng đầu lên. Lập tức vẻ mặt trở nên vui vẻ. Tiểu kỳ, tỷ thật sự ở đây. Giao Giao, Lục Tiết Kỳ nhìn đến lúc Bích Giao đuổi theo liền muốn cùng muội ấy gặp nhau. Nhưng nàng đã đáp ứng u cơ, cho nên chỉ có thể trốn tránh. Nhưng nàng vẫn là không cách nào nhìn Bích Giao bị thương lại lộ ra vẻ mặt khổ sở như vậy. Giao Giao ngốc, vạn nhất ta không ở đây thì làm sao? Bích Giao lắc đầu, sẽ không, ta không có nhìn lầm. Ta biết đó chính là tỷ. Lục Tiết Kỳ ánh mắt nhu hòa, ôm chặt Bích Giao, rõ ràng nhìn Bích Giao sắp ngất đi, lại một mực không muốn nhắm mắt, cúi đầu dùng cằm cọ cọ trên đầu Bích Giao. Không cần miễn cưỡng mình. Giao Giao, không, ta sợ ta tỉnh lại, ta sẽ không còn thấy Tiểu Kỳ. Bích Giao trong mắt mang theo ủy khuất, chính là không chịu nhắm mắt. Chợt nhớ tới, lúc trước khi tiêu diệt tâm ma, nàng cũng muốn nhìn xem Bích Giao cũng không chịu nhắm mắt. Nhớ lại lời Bích Giao khi đó nói. Lục Tiết Kỳ khóe miệng hơi cong lên. Sẽ không, ta cam đoan người đầu tiên muội nhìn thấy khi tỉnh lại chính là ta. Thật, Bích Giao trong mắt hiện lên ánh sáng rạng rỡ. Sau khi nhìn đến Lục Tiết Kỳ gật đầu. Nụ cười của nàng trong nháy mắt khuếch tán. Sau đó giướn cổ lên. Tại trên gương mặt của Lục Tiết Kỳ rơi xuống một nụ hôn cực kỳ ôn nhu. Lục Tiết Kỳ liền giật mình. Bích Giao mỗi lần hôn đều sẽ để nàng tim đập chân run. Tai nàng liền phiếm hồng. Ngậm miệng, không biết nên nhìn về phía nào. Bích Giao cứ như vậy ngửa đầu nhìn xem Lục Tiết Kỳ dáng vẻ quẫn bách. Vui vẻ không thôi. Thật muốn nhìn Lục Tiết Kỳ như vậy cả đời không muốn rời mắt. Bích Giao nghĩ thầm. Dù cho không nhìn Bích Giao, Lục Tiết Kỳ cũng có thể cảm nhận được ánh mắt cực nóng của cô. Lục Tiết Kỳ đành phải cúi đầu. Chân thành nói, Giao Giao đều chưa từng lừa qua ta. Ta lại có thể nào thất tín với Giao Giao? Ha ha ha, Bích Giao sau khi nghe được, càng thêm vui vẻ. Tiếng nàng cười như chuông bạc truyền khắp rừng cây. Xuyên thấu qua hắc ám, ngay cả mặt trăng một mực như ẩn như hiện đều nhô đầu ra. Hiếu Kỳ nhìn xem, U Cơ đã sớm chạy tới liền nghe tiếng cười của Bích Giao vang vọng khắp nơi. Thầm than một tiếng, chẳng lẽ chỉ có nàng mới có thể hống Bích Giao vui vẻ như thế? Tốt, Giao Giao, nhanh nghỉ ngơi, ta luôn luôn sẽ ở bên cạnh muội. Lục Tiết Kỳ nhìn Bích Giao cười đến nghẹn đỏ cả mặt, chính là không muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Đành phải ôn nhu thuyết phục, lần này Bích Giao ngoan ngoãn gật đầu. Dụi vào trong lòng ngực Lục Tiết Kỳ chậm rãi khép lại hai mắt. Lục Tiết Kỳ nhìn Bích Giao hô hấp đều đặn, mới thở phào, phát giác được tiếng bước chân. Nàng không có ngẩng đầu. Thật xin lỗi, U Cơ nhìn Bích Giao đang ngủ mang theo nét mặt tươi cười. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng minh bạch Lục Tiết Kỳ vì cái gì nói xin lỗi. Là vì không thể tuân thủ ước định cùng với nàng nên xin lỗi. Nàng trầm mặc nhìn xem hai người, nhưng sau đó xoay người. Bích Giao cần nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi. Lục Tiết Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy Bích Giao, gật đầu đuổi theo. Nàng biết đây là U Cơ đồng ý cho nàng bên cạnh Bích Dao để chiếu cố nàng. Bên trong Thanh Vân, lúc Tăng Thư Thư biết được có thể đi du đô, nhảy cẫng không thôi, nhưng Lục Tiết Kỳ không thể cùng một chỗ đồng hành. Hắn cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Tiểu Trúc Phong phát sinh chuyện đã truyền khắp toàn bộ Thanh Vân. Mọi người đều biết Lục Tiết Kỳ là lần theo gian tế của Quỷ Vương Tông. Nhưng hắn luôn cảm thấy cũng không hoàn toàn như thế. Căn cứ theo người của Tiểu Trúc Phong miêu tả, gian tế kia hẳn là Bích Dao. Nhưng nàng cùng Lục Tiết Kỳ quan hệ rất vi diệu. Hắn cũng nói không nên lời vì cái gì. Mắt thấy đi vào Đại Trúc Phong, hắn tạm ngưng suy nghĩ, đi tìm Trương Tiểu Phàm. Thời khắc này Trương Tiểu Phàm bị Tô Như, Điền Linh Nhi cùng các vị sư huynh dặn đi dặn lại. Để Trương Tiểu Phàm cảm thấy trong lòng rất ấm áp, Điền Bất Dịch không kiên nhẫn gọi bọn hắn. Các ngươi làm cái gì vậy? Lão Thất cũng không phải không trở lại. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên Tiểu Phàm đi địa phương xa như vậy. Tổng có chút không yên lòng. Tô Như mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đúng nha, Tiểu Phàm đần như vậy, vạn nhất bị người lừa cũng không biết. Chúng ta nên căn dặn nhiều nhiều để hắn chú ý một chút. Điền Linh Nhi vỗ vỗ bả vai Trương Tiểu Phàm, cười nói. Trương Tiểu Phàm đành phải cười cười gật đầu. Những sư huynh khác cũng đều mồm năm miệng 10 lo lắng Trương Tiểu Phàm. Điền Bất Dịch trong nháy mắt bộc phát, đều im ngay. Trong lúc nhất thời, cả cái đại sảnh lặng ngắt như tờ. Điền Bất Dịch cái này mới chậm rãi nói. Lão Thất là xuống núi lịch lãm, cũng không phải du ngoạn đi. Các ngươi nháo quan tâm cái gì? Huống hồ cũng không phải chỉ có một người là hắn. Có cái gì phải lo lắng? Nếu thật là bị lừa, cũng đừng nói ta là sư phụ ngươi. Trương Tiểu Phàm đối với Điền Bất Dịch biểu đạt rốt cuộc hiểu rõ. Hắn biết sư phụ cũng là quan tâm hắn, chỉ là không quen biểu đạt mà thôi. Thế là hắn khéo léo hành lễ. Vâng, sư phụ, Tiểu Phàm tuyệt sẽ không làm mất mặt Đại Trúc Phong. Tốt, đây mới là đệ tử của Đại Trúc Phong ta. Điền Bất Dịch tán thưởng nói. Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư thanh âm truyền đến. Trương Tiểu Phàm quay người nhìn lại. Điền Bất Dịch cuối cùng gật đầu. Đi thôi. Trương Tiểu Phàm đối mặt đám người từng cái nhìn sang, mới trịnh trọng gật đầu, quay người đi ra đại sảnh. Ai, Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư hướng Trương Tiểu Phàm phất phất tay. Trương Tiểu Phàm sau khi thấy liền đi qua, Tăng Thư Thư thanh ngăn lại bờ vai của hắn, vẻ mặt hết sức cao hứng. Chúng ta rốt cục có thể xuống núi. Thế nhưng mà, sư tỷ nàng, Trương Tiểu Phàm đối với chuyện của Lục Tuyết Kỳ cũng hơi nghe phong phanh. Hắn cũng rất lo lắng cho tình huống của Lục Tiết Kỳ. Tăng Thư Thư vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm, ta đều nghĩ kỹ. Chờ ta đến du đô, ta liền viết cho cha ta một phong thư. Nói chúng ta tại du đô không đủ nhân lực, để bọn hắn đem Tiết Kỳ phái tới. Trương Tiểu Phàm nghiêng đầu. Không biết này biện pháp này có thể thực hiện được hay không? Tăng Thư Thư bắt gặp vẻ mặt nghi ngờ của Trương Tiểu Phàm. Vỗ ngực một cái nói, người yên tâm, mọi việc liên quan tới Tuyết Kỳ ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Nha, Trương Tiểu Phàm chất phác gật đầu, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Kinh Vũ đâu? Ách, Tăng Thư Thư rời ánh mắt, lập tức nói sang chuyện khác. Tiểu Phàm, một hồi xuống núi ta cho ngươi nhìn bọn ta cưỡi đạo cụ. Nó thế nhưng là ta phí hết một thân công phu làm ra. Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ nghe Tăng Thư Thư nói liên miên lải nhải. Lại bị Tăng Thư Thư dắt đi một đường. Đành phải theo sau hắn. Sau đó nhìn thấy trước mắt một cái. Mộc chim. Hắn nháy mắt mấy cái. Không hiểu nhìn xem Tăng Thư Thư. Chim ngói, đây chính là thứ ta muốn nói với ngươi. Ta là căn cứ thuật tạo cơ quan của Lỗ Ban tạo nên. Ngươi cũng đừng xem nhẹ nó. Tăng Thư Thư có chút tự hào nói. Cái này không phải là cái mộc chim bình thường sao? Trương Tiểu Phàm thẳng thắn. Nó cũng không phải là mộc chim bình thường. Nó gọi chim ngói. Một hồi chúng ta liền cưỡi nó bay đi du đô. Tăng Thư Thư lòng tràn đầy tự tin nó. À, Trương Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Nó có thể bay được. Tăng Thư Thư không để hắn nói tiếp. trực tiếp đem nón bảo hộ làm bằng gỗ bọc lên đầu Trương Tiểu Phàm. Sau đó đẩy hắn ngồi lên. Mình thì ngồi phía trước khống chế chim ngói. Quả thật, Tăng Thư Thư có thể điều khiển chim ngói chậm rãi bay lên. Chậm rãi lên cao đến trên bầu trời. Hướng về phía Du Đô. Trương Tiểu Phàm quan sát phong cảnh phía dưới. Liên tục hiếu kỳ. Ngồi ở phía trước Tăng Thư Thư tức giận nói. Tiểu Phàm, đều nhìn cả ngày. Ngươi còn không có nhìn đủ à. Kia không giống. Ban ngày cảnh sắc có thể thấy rõ nguồn nước chảy từ ngọn núi xuống dưới dòng sông. Mà buổi tối phong cảnh lại là âm thầm điểm điểm ánh đèn. Ai, ban đêm có thể thấy rõ sao? Tăng Thư Thư có chút không hiểu lẩm bẩm. Không rõ Trương Tiểu Phàm hưng phấn dị thường cái gì đây? Trương Tiểu Phàm lần thứ nhất đi xa nhà. Đương nhiên thập phần hưng phấn. Cái gì đều muốn nhìn một chút. Lúc đầu hắn không biết ngự kiếm. Không cách nào ở trên không quan sát. Lần này Tăng Thư Thư lại làm cho hắn trải nghiệm một chút. Đúng rồi, Kinh Vũ đâu? À, Tăng Thư Thư nghiêng đầu. Nhìn trái nhìn phải mà nói với hắn. Tiểu Phàm, người nhìn bên kia. Rất dễ nhìn a. Trương Tiểu Phàm lúc này mới phát giác một tia không đúng. Hắn nắm lấy cổ áo sau gáy Tăng Thư Thư. Người không phải nói Kinh Vũ lập tức liền theo sau chúng ta. Làm sao đều một ngày còn không có gặp hắn. Tăng Thư Thư quay đầu ngượng ngùng cười cười. Kỳ thật, ta không có gọi hắn. Cái gì? Trương Tiểu Phàm giật mình nói. Sau đó liền muốn từ trên chim ngói phi thân xuống dưới. Tăng Thư Thư vội vàng gọi lại hắn. Ai? Tiểu Phàm, ngươi làm gì nha? Ngươi chớ lộn xộn, cẩn thận té xuống. Lại nói, chúng ta đi từ Thanh Vân đến Du Đô lộ trình đi thẳng. Kinh Vũ nếu là ngự kiếm phi hành, nhất định sẽ gặp gỡ chúng ta. Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, hoài nghi nhìn xem hắn. Tăng Thư Thư miễn cưỡng gật đầu. Ai ngờ lúc này đột nhiên xuất hiện âm thanh của Lâm Kinh Vũ. Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm quay đầu. Kinh Hỉ nói, Kinh Vũ, Tăng Thư Thư giật mình há to miệng. Không cẩn thận đem máy kiểm soát trong tay làm hư. Hắn cúi đầu xem xét. Ngầm kêu không tốt, không đợi hắn gọi Tiểu Phàm cẩn thận, cảm giác mất trọng lượng đánh tới. A, Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư kêu lên sợ hãi. Lâm Kinh Vũ thấy thế gấp vội vươn tay bắt lấy. Chim ngói từ không trung rơi xuống, bành một tiếng rơi vỡ nát. Tăng Thư Thư từ dưới đất bò dậy, phun ra một ngụm cỏ bùn, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ bình yên vô sự đứng ở đằng kia. Giận không chỗ phát tiết, Tăng Thư Thư ngồi dậy, chỉ vào hai người, các ngươi làm sao không cứu ta? Trương Tiểu Phàm vô tội nói, ta giống như ngươi, làm sao cứu ngươi? Tăng Thư Thư nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Kinh Vũ, Lâm Kinh Vũ nghiêm mặt nói, ta một tay ngự kiếm, một tay nắm lấy Tiểu Phàm, không có cái tay thứ ba, ngươi, các ngươi, hừ. Tăng Thư Thư tức giận quay đầu. Nếu là thân ái Tuyết Kỳ của ta ở đây liền tốt. Nàng nhất định sẽ tiếp được ta. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cùng nhau lắc đầu. Sau đó nhìn nhau, đều thấy được đồng dạng một sự thật. Đó chính là sư tỷ chưa chắc sẽ để ý đến ngươi. Thế nhưng là nhìn Tăng Thư Thư đang tự mình ảo tưởng. Hai người cũng không có ý định nói ra. Ai? Tiết Kỳ bây giờ đang làm gì a? Tăng Thư Thư ngẩng đầu nhìn trời. Đầu đội lên vài miếng lá rụng ra vẻ trầm tư. Khóe miệng còn treo một cây cỏ dại. Bộ dáng này để Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ buồn cười. Nhao nhao che miệng cười trộm. Mà Lục Tiết Kỳ được Tăng Thư Thư trong lòng tưởng niệm đang ôm bích dao đến gần bên giường. Lại nhẹ nhàng đem bích dao nằm xuống. Sau đó vì nàng đắp kín chăn. Về sau liền ngồi tại mép giường đưa tay truyền linh lực vào. U Cơ bưng một chậu nước nóng tiến đến. Liền thấy động tác của Lục Tiết Kỳ, nàng vội vàng buông xuống chậu rửa mặt. Ngăn lại hành động của Lục Tiết Kỳ. Người đây là chê mình sống quá lâu sao? Nội thương của mình còn chưa tốt. Như thế nào dùng nội lực linh tinh? U Cơ biết Lục Tiết Kỳ không có trị thương cho chính mình. Mà nàng một trưởng kia vẫn là có mấy phần lực đạo. Mặc cho nội thương tự động khỏi hẳn, hẳn là cần thời gian rất lâu. Thế là nàng buông tay Lục Tiết Kỳ xuống, tự mình vì Bích Giao chữa thương. Chốc lát sau, U Cơ quay người, trong mắt trách cứ mà nhìn xem Lục Tiết Kỳ. Lại nhìn Bích Giao ở trên giường. Làm sao từng người đều không cho người khác bớt lo. Sau đó xoay người rời khỏi phòng. Nơi này là một gian khách sạn của Hà Hoa Trấn. Lục Tiết Kỳ để cho tiện chiếu cố Bích Giao, liền lưu lại, mà U Cơ ở ngay tại sát vách gian phòng. Mặc dù giọng nói của nàng trách cứ, nhưng trong mắt quan tâm rõ ràng. Người của ma giáo cũng đều không phải là hạng người gian tà giảo hoạt. Chỉ ít nàng biết Bích Giao cùng U Cơ không phải. Bên cạnh bàn chính là nước nóng U Cơ trước đó lấy tới. Lục Tiết Kỳ đứng dậy cầm lấy khăn mặt thấm ướt, cầm lên vắt khô, sau đó ngồi trở lại mép giường. Vì Bích Giao lau, nhẹ nhàng trên trán của Bích Giao lau lau, gương mặt, cái cổ cùng. Lục Tiết Kỳ tay đột nhiên dừng lại, tựa hồ có chút xoắn xuýt. Nàng quay đầu nhìn qua hướng cửa phòng. U Cơ cũng không có lấy quần áo Bích Giao đem đến để đổi tắm. Nàng chẳng lẽ đến hỏi nàng muốn quần áo của Bích Giao? Giống như không ổn cho lắm. Nếu là U Cơ hỏi tới, nàng không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói muốn trà lau thân thể cho Bích Giao? Lục Tiết Kỳ liền vội vàng lắc đầu. Chỉ sợ nàng mở miệng, U Cơ khẳng định sẽ đem một chưởng đánh tới nàng. Lục Tiết Kỳ mi tâm nhíu chặt, có chút buồn rầu. Lúc này Giao Giao đột nhiên nhấc tay nắm lấy tay của nàng. Trong miệng nỉ non, tiểu kỳ, đừng đi, Lục Tiết Kỳ trong mắt ôn nhu, nắm chặt tay Bích Giao, cúi người tới gần nàng, ta ở đây, ta sẽ không đi. Bích Giao tựa hồ nghe đến tiếng nàng, mi tâm giãn ra, khóe miệng ngậm lấy ý cười, bình yên ngủ mất. Lục Tiết Kỳ mỉm cười, cầm lấy tay Bích Giao nhẹ nhẹ lau sạch, lau xong gặp Bích Giao nắm thật chặt tay của nàng không thả. Đành phải ngồi dựa vào bên giường. Vì Bích Giao dịch tốt góc chăn, mình cũng nương theo nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm sau mặt trời lên đến đỉnh đầu, trong hồ nước lá sen tương liên, giọt sương cuồn cuộn, chim chóc cúi đầu mổ xuống nước đột nhiên ngẩng đầu, dương cánh, bay về phía chỗ cao. Phát hiện một tiểu trùng chậm rãi bò lên trên bệ cửa sổ. Nó cúi người lao xuống, miệng đầy thức ăn. Ngửa đầu nuốt xuống một cái, hài lòng ăn bữa sáng, sau đó vui sướng bay nhảy một tiếng bay mất, lại không biết đánh thức người bên trong đang ngủ say. Bích Giao mông lung mở mắt ra, phát hiện xung quanh là một nơi hoàn toàn lạ lẫm, căng thẳng trong lòng, lập tức trong tay truyền đến cảm xúc ôn nhuận để nàng nhớ tới trước đó nàng là ngã vào trong ngực của Lục Tiết Kỳ. Lật người nắm lấy bàn tay Lục Tiết Kỳ cẩn thận quan sát. Nhưng gặp Lục Tiết Kỳ không có dấu hiệu tỉnh lại, Bích Giao nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi ngay bên cạnh nàng, chậm rãi tới gần, đưa tay khẽ vuốt gương mặt Lục Tiết Kỳ, từ mặt mày đến mũi lại đến bờ môi. Bích Giao trong mắt khẽ giật mình, chẳng biết tại sao lại có chút khát nước, nàng vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, lại không được mảy may tác dụng, nhưng nhìn đôi môi Lục Tiết Kỳ đỏ thắm, nàng lại ma xui quỷ khiến nghĩ muốn tới gần. Chậm rãi, càng đến gần tim đập của nàng đến càng lợi hại. Trong dĩ vãng khi tới gần tiểu kỳ nàng không có khẩn trương như vậy a, đây là có chuyện gì? Bích Giao bỗng nhiên dừng lại động tác, không khỏi suy tư mình vì cái gì cử động kỳ quái. Thật sự nghĩ không ra nguyên nhân, nàng cúi đầu thở dài, lại thoáng nhìn gương mặt Lục Tiết Kỳ chỗ có một đạo dấu vết mờ mờ. Bích Giao nhíu mày. Lòng bàn tay vuốt ve nơi đó, trong lòng không khỏi kỳ quái, tiểu kỳ bị thương rồi, cái này nhìn qua giống như là vết thương, nếu không phải nàng dựa vào gần như vậy, đoán chừng cũng nhìn không ra, đến tột cùng là người phương nào dám đả thương tiểu kỳ của nàng. Giao Giao, Lục Tiết Kỳ cảm thấy trên gương mặt cảm giác đau, có chút tỉnh lại, liền bắt gặp trong mắt Bích Giao tràn ngập phẫn nộ. Giống như muốn tìm người nào đó đánh cho một trận. Bích Giao thu liễm cảm xúc trong mắt, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu Kỳ, tỷ đã tỉnh. Ân, Lục Tiết Kỳ gật đầu, nhấc tay nắm lấy gương mặt Bích Giao xoa xoa, mắt lộ ra lo lắng. Thế nào, vừa rồi muội không cao hứng. Bích Dao bật cười, lúc đầu không muốn để cho Tiểu Kỳ trông thấy bộ dáng tức giận của nàng. Nàng đành phải nhẹ nhàng nói, nhìn thấy trên mặt tỷ tổn thương, liền nghĩ người nào dám đả thương tỷ, để ta biết, nhất định không buông tha cho kẻ đó. Lục Tuyết Kỳ dừng lại, vừa muốn mở miệng, mình chỉ là không cẩn thận bị thương, muốn để Bích Dao không nên truy cứu. Lại nghe được một âm thanh bất mãn theo tiếng mở cửa truyền đến. A, làm sao cái gì không muốn buông tha nha? Ta đến muốn nghe xem. U Cơ một thân áo tím đứng tại cửa ra vào. Đầy dẫy ngậm xương. U Di, ngươi cùng đi với ta thu thập cái người tổn thương Tiểu Kỳ. Kia, Bích Dao quay đầu gặp U Cơ một mặt không cao hứng. U Di, ngươi thế nào không cao hứng? Lục Tuyết Kỳ liền vội vàng kéo Bích Dao. Dao Dao, thương thế kia là chính ta tự mình làm, muội không cần để ở trong lòng. A, Bích Dao kinh ngạc nhìn xem Lục Tuyết Kỳ. Tiểu Kỳ, tỷ làm sao đem mặt mình làm bị thương? Không cẩn thận như vậy. Lục Tuyết Kỳ có chút lúng túng gật đầu. U Cơ lại không thèm chịu nể mặt mũi, đi tới ngồi trên ghế. Có cái gì tốt mà giấu giếm? Nói thẳng là ta làm ngươi bị thương không được sao? Bích Dao giật mình, nhìn xem U Cơ nhàn nhã thưởng thức chung trà, quay đầu gặp ánh mắt Lục Tuyết Kỳ, trong bụng nàng hiểu rõ, đứng dậy đi đến bên người U Cơ, khẩn cầu, U Di, đừng lại tổn thương Tiểu Kỳ có được hay không? U Di tay cầm chén trà dừng lại, ngẩng đầu nhìn Bích Dao, cuối cùng là mềm lòng xuống. Tốt, ngoại trừ trước đó tổn thương nàng 2 lần, về sau ta sẽ không lại tổn thương nàng. Cái gì? Ngươi còn đả thương nàng 1 lần. Bích Dao khẩn trương bắt lấy ống tay áo U Cơ, trừng to mắt hỏi. U Cơ gật đầu. Bích Dao vội vàng chạy đến bên người Lục Tuyết Kỳ muốn xem xét thương thế của nàng. Lục Tuyết Kỳ đưa tay ngăn lại, lắc đầu. Dao Dao, ta không sao. Không phải ta còn có thể xuất hiện ở chỗ này đứng trước mặt muội sao? Bích Dao nghe xong thở dài một hơi nhẹ nhõm. U Cơ lại đột nhiên chen lời nói. Đúng nha, là không có việc gì. Một mực bị thương cũng ẩn nhẫn chịu đựng không muốn chữa. Đừng nói nàng tổn thương, ta muốn theo nàng chịu tổn thương. Nàng đau nhức, ta liền muốn cùng nàng cùng một chỗ đau nhức. Lục Tuyết Kỳ lập tức đứng dậy. Dọa Bích Dao nhảy dựng một cái. Nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. U Di có ý tứ gì a? Lục Tuyết Kỳ bắt gặp ánh mắt Bích Dao không có kịp phản ứng, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng, gương mặt hơi nóng lên không để cho nàng tiếp tục nhìn chính mình. Bích Dao nhìn xem bóng dáng Lục Tuyết Kỳ rời đi rơi vào suy tư, đột nhiên bước chân chạy vọt tới bên người U Cơ. U Di, người nói là những lời này là đều do Tiểu Kỳ nói. U Cơ gật đầu, uống một hớp nước trà. Bích Dao rốt cuộc minh bạch, trong lòng có chút cảm động, nhưng càng có một phần rung động. Nàng nhìn U Cơ một bộ dạng đang xem kịch vui, có chút im lặng nói. U Di, người mới vừa rồi là cố ý à? U Cơ sảng khoái đáp. Không sai, ai kêu nàng luôn luôn trưng ra gương mặt lạnh lùng, nhìn đến chính là một bộ dáng danh môn chính phái, nhìn liền chán ghét. Ha ha, Bích Dao cười ra tiếng. Ta vẫn là lần đầu gặp U Di trêu cợt một người. Trước kia ngươi thấy ngứa mắt không phải trực tiếp một roi vung tới, đánh đến người ta răng rơi đầy đất. U Di liếc nhìn nàng một cái, đặt chén trà xuống, cho nên trên mặt của nàng liền chịu ta một roi. U Di, Bích Dao dậm chân lần nữa nói, không cho ngươi lại tổn thương Tiểu Kỳ. Tốt tốt tốt, U Cơ cam đoan nói, nhìn ngươi bộ dáng phấn chấn tinh thần, một hồi xuống dưới ăn điểm tâm, sau đó chúng ta liền rời đi, về Hồ Kỳ Sơn. Tốt, ta đi gọi Tiểu Kỳ. Bích Dao vui sướng chạy ra khỏi phòng. U Cơ lắc đầu thở dài, trước đó một mực không muốn về nhà, trên đường lề mà lề mề, lúc này vừa thấy được nàng, ngay cả về nhà đều có thể nhiệt tình như thế, thực sự là có tình nhân quên thân nhân. U Cơ cúi đầu nhìn chén trà trong tay, đáy chén nổi lơ lửng 2 mảnh lá trà, tựa như tình cảm giữa hai người bọn họ bị vây ở chỗ nước cạn nho nhỏ bên trong. đã ra không được cũng không chìm xuống. U Cơ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trong khách sạn hoàn cảnh coi như nhàn nhã, bởi vì trong sân có một chỗ hồ nước, bên trong tự nhiên trồng hoa sen. Mùa này hà hoa đua nở, mùi thơm ngát xông vào mũi, khiến tinh thần của người thanh thản. Bích Dao ra khỏi phòng, phát hiện Lục Tiết Kỳ ngồi xổm ở bên hồ nước, tay trái đặt ở trong nước hồ đưa qua đưa lại. Tiểu Kỳ, Bích Dao hai tay đặt phía sau, dương dương đắc ý đi qua, nhưng sau đó xoay người dựa vào sau lưng Lục Tiết Kỳ. Thích ý nhìn xem không trung nổi lơ lửng đóa đóa mây trắng. Lục Tiết Kỳ nghiêng đầu cười một tiếng, ổn định thân hình, để Bích Dao dựa vào thật tốt, lẳng lặng để dòng nước tại đầu ngón tay xuyên qua. Tiểu Kỳ, Bích Dao nhắm mắt kêu lên. Hả? Lục Tiết Kỳ nghiêng đầu, xem Bích Dao có việc kêu nàng, nhưng Bích Dao lại không nói, lẳng lặng dựa vào nàng. Ngay lúc Lục Tiết Kỳ quay đầu, nàng liền gọi, Tiểu Kỳ, hả? Như thế lặp đi lặp lại, Lục Tiết Kỳ mới hiểu được, Bích Dao chỉ là muốn gọi tên của nàng, mà nàng cũng liền không sợ phiền mà đáp lại. Hai người tựa như hai tử đồng dạng, một gọi một đáp. Tiểu Kỳ, cảm ơn tỷ. Bích Dao mở mắt ra, trong mắt hơi ướt. Lục Tiết Kỳ nói với U Cơ những điều kia, nàng đều hiểu, cho nên cũng càng xúc động. Ân, Lục Tiết Kỳ thản nhiên nhận, bởi vì giữa hai người không cần khách khí. Bích Dao đột nhiên xoay người ôm lấy Lục Tiết Kỳ, cầm đặt tại trên vai Lục Tiết Kỳ, hô hấp cũng thổi tới trên gương mặt Lục Tiết Kỳ, để Lục Tiết Kỳ cảm thấy hơi ngứa, lại không biết ứng phó ra sao. Tiểu Kỳ, cùng ta về Hồ Kỳ Sơn a. Bích Dao nghẹo đầu nhìn xem dung nhan Lục Tiết Kỳ bên cạnh mình. Lục Tiết Kỳ thất kinh, quay lệch đầu, Hồ Kỳ Sơn, lại nhìn đến đôi mắt to trước mặt, cùng cảm xúc trên môi, chấn kinh liền vô pháp nhúc nhích, mà Bích Dao cũng giống như thế. Nàng không nghĩ tới Lục Tiết Kỳ lại đột nhiên quay đầu, mà vừa lúc hai người môi liền môi chạm cùng một chỗ. Giờ phút này thế giới an tĩnh, chỉ có trong hồ chuồn chuồn đang điểm trên mặt nước, tạo ra vài tia sóng nhỏ. Hai người liền bảo trì tư thế như vậy tại ao sen, phảng phất thời gian ngay lúc này đình chỉ bất động. Cách chương.